Chương 229, Hài Hòa Hậu Cung Tổng thống Kelly. Canh năm cầu toàn đạt, nghe trên trời chuyển tới tiếng nổ, vườn bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, tiến vào trong đám bắt đầu hỏi thăm Z Quỷ. Vườn Z Quỷ, lần trước ta cho ngươi mượn quyển Hắc Ám Thần Thư đạ cổn kia, ngươi nghiên cứu thế nào Z Quỷ? Sách này thật thần kỳ nha, không chỉ có thể từ không tới có sáng tạo vật chất, còn có thể chế tạo ra lối đi chiều không gian bất quá cấp độ càng sâu ma pháp cần phải hoàn toàn nhân loại đại não mới có thể thi triển. Thân ta là trí tuệ nhân tạo mặc dù có thể miễn dịch trong sách này quỷ dị tinh thần an mọn, nhưng là cũng không có biện pháp tu luyện phía sau cao thâm ma pháp. À thì ra là như vậy. Xem ra ta chỉ có chờ đợi ngày sau thu được một bộ phận sức mạnh của xạ dạ tột. Có lẽ mới có thể miễn dịch trong sách trông bày ra tinh thần bấy dập, đọc nội dung trong đó. Vẩn, trong sách có nhắc tới hỗn độn ma pháp sao Z Quỷ, có à, trong sách tuyên bố loại ma pháp này có thể từ không tới có sáng tạo vật chất, đến cao cấp nhất thậm chí có thể sáng tạo một cái vũ trụ bất quá cụ thể tu luyện như thế nào loại ma pháp này lại không có nói. Vẩn, nha, vậy coi như xong. Mặt khác lần trước Gaka lấy được tế bào hạt hí ra mạ, sau khi trở về thành công trồng vào sao Z Quỷ, than thở. Nào có đơn giản như vậy a, ta hiện tại tính hiểu được cổ nổ hạ nhóm người kia tại sao rằng có mấy chục năm đều không có bao nhiêu tiến cảnh rồi. Loại tế bào này quả thật là không giống như là đến từ nhân loại, chính là mạnh nhất quái vật sinh hóa cũng là một chồng vào liền bạo thể mà chết, làm cho ta hiện tại cũng không dám nói với Alet tế bào hạt hỉ dạ mà không hổ là trong thế giới hổ cả hắc khoa học kỹ thuật kỳ quái nhất, thậm chí ngay cả Z Quỷ đều không cách nào khống chế sao hẩn suy nghĩ một chút. Đông nhiên vang lên một vật ẩn, lần trước ta vơ vét bảo khố của Odin, làm đến một cái sinh mạng bài, là trên địa cầu đã biến mất văn. Minh Atlantis chế được. Phía trên khắc lấy phương trình sinh mạng tiến hóa sinh vật. Nghe nói, chỉ cần lấy được phương trình tiến hóa, bất kỳ người sử dụng đều có thể tiến hóa thành cao cấp nhất sinh mạng, nắm giữ vô hạn trí khôn và siêu cường sức chiến đấu. Ngươi cầm đi nghiên cứu một chút. Nói không chừng có thể trợ giúp ngươi giải thi cờ hờ tế bào hạt hỉ giả mạ. Z Quỷ, văn minh Atlantis cái này lại không phải là tiểu thuyết khoa huyễn gì vậy, hãy để cho ta nghiên cứu một chút xem một chút. Yên tâm, mà cờ kê có thành quả gì, ta tuyệt đối sẽ cùng ngươi chia sẻ. Cùng Z Quỷ ký kết khế ước sau, Vân liền đem sinh mạng bài phát cho nàng. Mới vừa rời khỏi bầy, Vân chỉ nghe thấy không trung nổ vang dần dần dừng lại xuống. Đây là đánh xong làm sao nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng các nàng ít nhất phải đánh một ngày đây. Vườn chính hơi nghi hoặc một chút, chỉ thấy đạc phổ Ennis trước bay trở lại, trên người mặc đồng phục không thấy rồi. Sau đó, ở họa sĩ mạ sệ gì lúc này mới vèo mà một cái từ không trung chui vào trong cửa sổ, đỏ bừng cả khuôn mặt tránh ở một bên. Chỉ thấy nàng toàn thân rách tung tóe, hầu như đã là y không che nói, chỉ dựa vào trên người khoác đạc phổ Ennis đồng phục che kín chỗ yếu. Nhìn thấy sẽ gì cái bộ dáng này, đặc phổ Ennis như tên trộm mà nở nụ cười, nàng thực lực mặc dù không bằng ta, nhưng là loại sức khôi phục quái dị này coi là thật vô giải. Hơn nữa nữ nhân này tính tình cũng coi là thật bền bị ta giết vài chục lần cũng không chịu cầu xin tha thứ. Nếu giết không chết nàng, ta cũng lười đánh rồi. Mắt thấy đặc phổ Ennis mặc dù vẫn là một bộ dáng ngạo mạn, ý trong lời nói nhưng là đã sơ bộ thừa nhận ở họa si mà sẽ gì. Vườn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của đặc phổ Ennis vốn là mạnh đến nổi kinh người, lại trải qua vườn khai phá tiềm lực sau, liền ngay cả chính hắn, tại không biến thân cả nạ dưới tình huống sợ rằng cũng chưa chắc đánh thắng được nàng, huống chi chỉ có 3 cái vương quyền chi lực ở họa xỉ mạ sẽ dị vương quyền giả siêu năng lực, nói trắng ra là chính là dùng tinh thần thay đổi vật chất một loại dị năng, nhưng là chống lại đặc phổ Ennis loại tinh thần này dị năng đại sư căn bản chính là múa búa trước cửa lỗ ban. Bất quá sỉ vợ kim không thay đổi năng lực có thể để cho sệ gì đứng ở thế bất bại, đỉnh nhiều ăn chút đau khổ mà thôi. Bằng không ẩn cũng không dám để cho nàng đi theo đạc phổ ẩn nỉ đánh. Mắt nhìn giải quyết vấn đề đến không sai biệt lắm, vẫn đang chuẩn bị rời đi. Đống nhiên chỉ thấy một cái xa lạ mỹ nữ theo ngoài cửa đi vào, vừa vào cửa liền nằm trên ghế salon kể khổ, ta nói các ngươi có thể hay không không muốn không kết thúc mà sai bảo ta năng lực của ta là biến thân. Không phải là phân thân à, tiếp tục như vậy nữa ta chỉ sợ đều phải qua lao chết rồi. Vẫn nghe một chút liền nhận ra, đây chính là mì tịt giả vẩn, nhất thời cười nói, ngươi trở về tới thật đúng lúc, đỡ cho ta lại đi tìm ngươi. Không Dạ Vân nhìn thấy Vân trước có chút ngoài ý muốn, sau đó lập tức liền nở nụ cười, trả lại Vân ném một cái mị nhãn, làm sao rồi, chủ nhân chẳng lẽ là mấy ngày không thấy nhớ ta? Vẫn là hắn nhìn chị em đoán đã một chút, cười khanh khách lên, nghĩ đôi tỉ muội này rồi hả? Vân tức giận tiến lên gõ một cái đầu của nàng, sau đó kéo tay nàng. Dạ Vân trước còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là rất nhanh biến sắc, nhất sau thân thể một trận co rút. Hóa thành nguyên hình cả người da xanh á á á hoa nha nàng thoang cái liền từ ghế salon lăn đến trên đất. Thật may Vân vẫn không có buông tay, tiếp tục khai phá tiềm lực của nàng. Mấy phút sau, trên người Dạ Vân làn da màu xanh lam bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Thay vào đó là người bình thường mới ra, mái tóc màu đỏ cùng dã thú màu hoàng kim thụ đồng cũng đều khôi phục bình thường. Chờ đến Vân buông tay ra sau. Dạ Vân ve mặt hô tờ hoa nở dê mà từ từ bỏ dậy, đi đến trong phòng trước một cái gương, vuốt ve mặt mình, đống nhiên thoáng cái quỳ sụp xuống đất khóc. Nàng có thể cảm giác được, nàng sau đó cũng sẽ không bao giờ biến thành bộ kia người không giống người, quỷ không giống quỷ màu xanh da trời quái dạng rồi. Hiện tại bản thể của nàng, chính là cái này bình thường một. Bảy người bộ dáng khóc một hồi, Dạ Vân nghiêng đầu lại, thâm tình mà nói với Vân, chủ nhân. Mà cờ kê ngươi sau đó muốn ta làm cái gì, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Nàng lại nhìn lướt qua chị em đoàn đạ, cười duyên nói, có muốn hay không ta hiện tại liền cùng các nàng cùng nhau đổi người. Chị em đoàn đạ nghe một chút mặt liền đỏ rồi, quỷ sĩ vợ sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, nhưng là hắn lập tức liền cúi đầu, cưỡng bách chính mình nghĩ chút ít những thứ đồ khác. E sợ kích phát linh hồn chú ấn. Ha ha, lần sau đi, hôm nay ta còn có việc. Vân cười một tiếng. Trực tiếp đi ra phòng làm việc. Hắn tiếp theo liền muốn đưa đến nghị viên Kelly nơi đó, bởi vì hắn tuyên bố chuẩn bị tùy hệ nở cho nở tổng thống nhiệm kỳ kế.